ABO, sau khi kết hôn tôi thật thơm. Chương 18, quan hệ giữa Từ An và Giang Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lạc Y Y, lúc Tô Nguyên tắm xong đi ra. Lục Cẩn đã nằm trên giường ngủ rồi. Lòng sợ mình làm ồn Lục Cẩn tỉnh giấc. Tô Nguyên nhẹ tay nhẹ chân leo lên bên giường còn lại. Không ngờ Lục Cẩn đột nhiên trở mình. Đè lên người Tô Nguyên. Giọng nói có chút mơ hồ hỏi. Sao lại lạnh như thế? Đang nói liền ôm người vào lòng. Đây là lần đầu tiên bọn họ ngủ chung giường. Tô Nguyên ngại ngùng đứng bên cạnh giường một hồi mới nằm xuống. Cơ thể dĩ nhiên sẽ lạnh. Cậu không ngờ Lục Cẩn lại đột nhiên ôm cậu vào trong lòng. Cảm thấy mình khẩn trương sẽ ngủ không được nhưng lại không ngờ chưa bao lâu đã ngủ say rồi. Thuận tiện còn động đậy điều chỉnh tư thế mà mình cảm thấy thoải mái. Từ An cũng tắm xong chuẩn bị đi ngủ. Ai ngờ Giang Thành đã muộn như vậy rồi còn gọi điện đến. Anh nghĩ một lúc vẫn là bắt máy. Tiểu An An, Giang Ảnh đến muộn thế này gọi điện tới là có chuyện gì sao? Từ An biểu cảm lạnh lùng. Giọng nói có thể đông chết người. Lập tức kéo mối quan hệ giữa hai người càng xa hơn. Tiểu An An, Giang Thành nói chuyện giọng điệu mang theo ý tứ cầu xin tha thứ. Hắn cũng biết rõ lần này thật sự đã thúc ép Từ An rồi. Cực kỳ đáng thương nói. Em không ở nhà Antonio đã ốm rồi. Nó rất nhớ em. Tiểu An An, em trở về đi mà. Antonio là con mèo Từ An nhặt được. Lúc ấy anh thấy Giang Thành thích liền tặng con mèo cho hắn. Mình cũng thỉnh thoảng qua thăm nó. Trong lúc thất thần anh lại nhớ đến Antonio khi vừa mới đến. Giang Thành ôm nó, cười nói với anh, sau này nó chính là con của chúng ta. Antonio, về sau anh là ba Giang của nó, em là ba An của nó. Chúng ta chính là người một nhà. Từ An còn nhớ lúc đó anh thật sự rất vui. Beta vốn rất khó mang thai. Ban đầu nghĩ cả đời cũng không có con. Nhưng Antonio mang đến niềm an ủi rất lớn cho anh. Antonio, qua đây, mau nói với ba An là ba Giang đã biết sai rồi. Cầu xin ba An mau trở về đi. Antonio cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ ngốc nghếch kêu với điện thoại một tiếng. Meo, Từ An trầm mặc giây lát. Cuối cùng vẫn là kiên quyết nói. Giang Thành, tôi không còn trẻ nữa. Thậm chí còn lớn hơn cậu. Tôi không muốn cứ tiếp tục cùng cậu thế này nữa. Tôi cảm thấy chúng ta hay là chia tay đi. Nói xong, Từ An cũng không cho Giang Thành thời gian phản ứng liền trực tiếp ngắt máy. Anh nằm trên giường đặt tay lên mắt để che đi ánh đèn chói lóa. Anh ở bên cạnh Giang Thành từ lúc hắn là tiểu minh tinh trở thành ảnh đế. Ở trước mặt người ngoài anh là người đại diện kim bài bên cạnh Giang ảnh đế. Ở sau lưng anh là bạn trai của Giang Thành. Anh luôn cảm thấy mình là một người hạnh phúc biết bao. Nhưng cho đến khi phát hiện ra người trong lòng của Giang Thành, Từ An mới nhận ra bản thân mình buồn cười cỡ nào. Nhiều năm như thế mình chẳng qua chỉ là thế thân cho kẻ khác. Có lúc Từ An thật sự rất hận. Hận bản thân mình là một beta không có tin tức tố. Không thể làm cho Giang Thành một lòng một dạ với mình mà chỉ có thể sử dụng nước hoa. Lừa mình dối người để Giang Thành thích. Tin tức tố của mình. May mà Từ An là một người cầm được buông được. Dứt khoát trực tiếp cắt đứt quan hệ với Giang Thành. Nhưng Giang Thành chỉ nghĩ Từ An đang giận hờn mình. Qua hai ngày anh sẽ hối hận quay về. Nhưng rồi một ngày, một tuần, một tháng trôi qua. Nếu không phải Tô Nguyên nói với hắn, hắn cũng không biết Từ An đã tìm được người khác. Hắn gấp gáp trực tiếp tham gia show Tô Nguyên đã báo danh. Chỉ vì để nói chuyện tử tế với Từ An. Nhưng thái độ của Từ An đã quá rõ ràng. Anh không muốn cùng hắn chơi đùa tiếp nữa. Đúng thật là anh có thể buông tay nhưng mình lại buông không được. Cách chương.